Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2.058 cứu tiền bối 1. Lưu Tứ còn nhớ đến lúc ấy ôm nàng trong ngực, đùa nàng bật cười loại kia vui sướng. Bất kể nói thế nào, tổng là nữ nhi của mình a. Cha, đừng bỏ lại ta, cha, tiểu nữ hài đáng thương nhìn lấy hắn. Duỗi ra hai cánh tay, tựa hồ muốn cho hắn ôm một cái. Nữ nhi, Lưu Tứ cũng đưa tay ra. Diệp Thiểu Dương trông thấy một màn này, lập tức liền minh bạch, hét lớn một tiếng, Lưu Tứ, ngươi không nên bị mê hoặc. Ta nói qua, chặt đứt hồn chi ràng buộc, thực là vì tốt cho nàng, để cho nàng có thể an tâm đi đầu thai. Lưu Tứ một cái giật mình, tỉnh táo lại, vừa muốn qua kéo, lại nghe thấy cô bé kia kêu gọi, còn có bên cạnh cái kia bé trai, này là mình Trương ba đứa hài tử. Hai người cùng một chỗ gọi hắn, lệ rơi đầy mặt. Lưu Tứ tuy nhiên lý trí bên trên biết Diệp Thiểu Dương nói là đúng, nhưng là đối mặt hai đứa bé đau khổ cầu khẩn, thực sự không đành lòng qua chặt đứt hồn chi ràng buộc. Toàn thân run rẩy lên, lâm vào kịch liệt giãy giụa bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thiểu Dương ở bên cạnh nhìn, cũng đã làm sốt ruột, chỉ có thể không ngừng khuyên hắn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt trong sân, tìm tới trốn ở viện tử nơi hẻo lánh Lưu Tứ nàng dâu. Lưu Tứ nàng dâu trong ngực, ôm lấy bọn hắn hài tử. Tại góc tường ngây ngốc nhìn lấy bên này, ba cái tiểu quỷ cũng không có hiển hình, nàng nhìn không thấy bọn họ. Diệp Thiểu Dương cũng cố ý không có cho nàng mở mắt, lập tức xông nàng lớn tiếng hô, hy vọng nàng có thể khuyên nhủ Lưu Tứ. Tứ nhi, ngươi nhanh lên chiếu Diệp đạo trưởng lời nói đi làm a. Những hài tử kia đều đã chết, bọn họ không còn là chúng ta hài tử, chúng ta hẳn là qua đầu thai chuyển thế. Ngươi đưa bọn hắn đi, mới là tốt cho bọn họ a. Chúng ta hài tử Tiểu Thuận tại ta trong ngực a, liền xem như vì Tiểu Thuận, ngươi cũng nhất định phải đi làm a. A, Tiểu Thuận tỉnh, Tiểu Thuận nhanh cho ngươi cha gọi hai tiếng. Nói dùng lực lắc lắc trong tã lót hài tử. Hài tử cũng rất cho lực địa khóc lên. Lưu Tứ nghe thấy Tiểu Thuận khóc, toàn thân run lên, khẽ cắn môi, dùng thần thức chặt đứt cùng tiểu cô nương ở giữa hồn chi ràng buộc. Về sau lại chặt đứt điều thứ ba. Lưu Tứ tê liệt trên mặt đất, thiên địa thư thái, bát vân kiến nhật, một hơi đông lai, hồn quy vô cực. Diệp Thiểu Dương niệm một lần chú ngữ, đem một tờ linh phù dán tại âm dương kính bên trên, ngón tay cái theo ở phía trên, quát to một tiếng, mau, này một chùm đem ba cái tiểu quỷ buồn ngủ ở giữa không trung ánh sáng đột nhiên thu trở về gấp, nắm kéo ba cái tiểu quỷ nhất lên bị linh phù thu vào qua. Diệp Thiểu Dương vỗ đai lưng, bắt lấy chu sa bút, tại linh phù bên trên viết kế tiếp sắc chữ, dùng lực thở ra một hơi, tay nhặt linh phù, đứng lên, đại công cáo thành. Diệp Thiểu Dương đứng dậy đi đến Trương đạo trưởng trước mặt, đem phong ấn ba cái tiểu quỷ linh phù đưa cho hắn. Hết thảy kết thúc quá nhanh, Trương đạo trưởng còn có chút không có lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn trong tay linh phù, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Bên cạnh hắn mấy cái kia đệ tử cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Riêng là mấy cái kia trước đó trào phúng qua Diệp Thiểu Dương, tại bắt quỷ quá trình bên trong, tuy nhiên cũng phối hợp, nhưng là nội tâm ước gì Diệp Thiểu Dương thất bại. Kết quả, sự tình thế mà vượt quá tưởng tượng thuận lợi, bọn họ cả đám đều cảm giác đến trên mặt nóng bỏng đau, phảng phất là bị người tát một phát, đành phải cúi đầu xuống tận lực không nhìn tới Diệp Thiểu Dương. Bất quá, bọn họ rõ ràng là suy nghĩ nhiều, Diệp thiếu gia vốn là không nhìn bọn hắn, càng không nghĩ tới ép buộc bọn họ. Mặc dù nói đứng lên có chút trang bức, nhưng tình hình thực tế chính là như vậy. Loại này cấp bậc pháp sư, căn bản cũng không có để hắn phân cao thấp động lực. Đánh liên tục mặt dục vọng đều không có. Đừng nói là bọn họ, liền xem như bọn họ sư phụ Trương đạo trưởng, Diệp Thiểu Dương cũng căn bản không để vào mắt. Hắn đem linh phù giao cho Trương đạo trưởng về sau, tại trước mắt bao người lại trở lại Lưu Tứ bên người. Lưu Tứ lệ rơi đầy mặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trước đó ba cái kia tiểu quỷ biến mất phương hướng. Đã không có việc gì, Trương đạo trưởng hội đưa bọn hắn qua đầu thai chuyển thế. Ngươi không cần lo lắng, Diệp Thiểu Dương ngồi xổm ở trước mặt hắn an ủi. Lưu Tứ dần dần lấy lại tinh thần, nhìn xem Diệp Thiểu Dương, lại nhìn xem Trương đạo trưởng, nói ra, vậy ta vợ con thuận, không có việc gì, hắn ca ca tỷ tỷ nhóm sẽ không lại đến dây dưa hắn. Các người cũng không cần ly biệt quê hương. Lưu Tứ nàng dâu nghe thấy lời này, cũng ôm nhi tử đi tới, lôi kéo Lưu Tứ cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, muốn cho Diệp Thiểu Dương dập đầu. Diệp Thiểu Dương luôn luôn không nguyện ý bị người đại lễ, vội vàng nghiêng người né tránh, chỉ Trương đạo trưởng nói ra, các ngươi cảm ơn hắn đi, hắn đợi chút nữa còn phải đưa ba cái tiểu quỷ qua âm ti đây. Lưu Tứ phu thê đành phải đối Trương đạo trưởng dập đầu. Trương đạo trưởng cảm thấy trên mặt nóng bỏng, vội vàng tiến lên đỡ dậy hai vợ chồng. Song Diệp Thiểu Dương lúng túng cười làm lành, Diệp đạo trưởng ngươi dạng này thật đúng là so mắng ta một hồi còn khó chịu hơn a. Thế nhưng là gãy sát ta, Diệp Thiểu Dương nói, ta nghiêm túc, hai ta liền xem như công lao một người một nửa đi. Được ta đi, cái này còn có hai khỏa hòe thủ, đã thành tinh, công đức cũng đưa ngươi. Đa tạ Diệp đạo trưởng. Trương đạo trưởng đối Diệp Thiểu Dương chắp tay một cái, nói ra, Diệp đạo trưởng không vội đi, ta còn có hai chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Trương đạo trưởng chào hỏi mấy cái người đệ tử, đi làm chút lưu huỳnh tới, để bọn hắn đem hai cái cây cho đốt. Chính mình lôi kéo Diệp Thiểu Dương đi vào Lưu Tứ nàng dâu trước mặt, chỉ về phía nàng trong ngực trẻ sơ sinh, nói ra, Diệp đạo trưởng, ngươi nhìn đứa nhỏ này, giữa trán đầy đặn, đạo văn thon dài, là cái tu đạo chi tài. Trọng yếu nhất là, hắn nhỏ như vậy một đứa con nít, bị ba cá quỷ phụ thân lâu như vậy, y nguyên không có việc gì, nói rõ thể chất đặc thù, cơ duyên cũng trùng hợp như vậy, tương lai nếu là tu đạo, có lẽ có đại tạo hóa. Diệp Thiểu Dương dò xét cái đứa bé kia một hồi, hỏi Trương đạo trưởng, ngươi có tính toán gì? Bần đạo là Khải Vân Môn giám viện, Khải Vân Môn là Trung Nam Sơn chi nhánh, chờ đứa nhỏ này dài lớn hơn một chút, ta có thể tiễn hắn qua tông môn tu đạo. Nếu là thật sự có ngày phú, là có cơ hội lấy được nội môn chân truyền. Nguyên lai Trương đạo trưởng là Trung Nam Sơn chi nhánh đệ tử, cũng coi là danh môn xuất thân. Hắn nói không sai, Trung Nam Sơn tuy nhiên tại thời cổ liền tứ phân ngũ liệt, danh tiếng không bằng Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn, nhưng cũng là ngũ đại sơn môn một trong, tích xúc vẫn là có. Tại dạng này đại môn phái, không sợ học không đến bản lĩnh thật sự, liền sợ là thiên phú không đủ, không có tư cách học quá sâu pháp thuật. Đã Trương đạo trưởng có ý tưởng này, ta cũng yên tâm, chỉ là không biết hài tử phụ mẫu có nguyện ý hay không. Diệp Thiểu Dương nói ra, Trương đạo trưởng lập tức theo Lưu Tứ phu thê câu thông. Đối mặt ân nhân cứu mạng dìu dắt, Lưu Tứ phu thê đương nhiên một lời đáp ứng. Lưu Tứ nàng dâu duy nhất quan tâm vấn đề chính là, làm đạo sĩ có thể hay không cưới vợ. Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến chính mình, nghe sư phụ nói, hắn lúc ấy muốn thu chính mình làm đệ tử thời điểm, mẫu thân mình quan tâm cũng là vấn đề này, nghĩ đến Thanh Vân Tử, nghĩ đến nhiều năm chưa từng gặp mặt mẫu thân,